Bảo vệ em là việc của anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị Giang Trình lôi đến phòng bia, cúc áo đồng phục của tôi đã bị xé toạc. Tóc tai cũng rối bời. Trong phòng bia tràn ngập mùi khói thuốc. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Phía sau Giang Trình là vài tên côn đồ học đường cứ nói chuyện liên tục. Muốn biết tí nữa Thẩm Thuật thấy cô ta thì sẽ có phản ứng gì? Mày nói xem có cạo mặt cô ta không? Trình ca để ý mà cô ta còn không biết điều. Lại dám nhận là bạn gái của Thẩm ca. Tự đẩy mình vào hố lửa rồi. Tao cá trăm tệ. Tí nữa cô ta sẽ khóc lóc cầu xin Trình ca cứu. Tao cược 500. Giang Trình đi trước. Cười nhạt như chẳng quan tâm. Con bé mới chuyển trường. Không biết Thẩm ca là người thế nào đâu. Đừng dọa nó. Họ dừng lại ở một chiếc bàn bia trong góc. Một thiếu niên mặc hoodie đen đang cúi người. Chăm chú nhìn quả bóng đen cuối cùng trên bàn. Tôi bị ném xuống ngay bên chân cậu ta. Cùng lúc đó, hai quả bóng va vào nhau tạo nên âm thanh rõ ràng. Giang Trình cười khẩy. Giọng điệu lần này lại có phần kính trọng. Thẩm ca, con nhỏ này nói là bạn gái của anh. Thật hay không vậy? Chán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Tim đập như muốn phá N, G, Ư, C mà ra. Tiếng bóng va vào bàn dần dần lặng xuống. Thẩm Thuật nhíu mày tặc lưỡi khó chịu. Quay đầu lại, gương mặt ngang ngược đầy vẻ bất cần nhìn xuống tôi. Cậu ta kéo mũ áo hút đi xuống. Để lộ kiểu đầu đinh gọn gàng. Khiến cả người thêm phần sắc lạnh. Khuyên tai kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Thẩm Thuật cúi người xuống với vẻ uể oải, nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lẽo và dữ dằn. Toàn thân tôi run rẩy không thể kiểm soát. Cô ta đang run kìa. Một tên trong đám bật cười lớn, kéo theo tiếng cười rộ lên xung quanh như muốn nuốt chửng tôi. Tôi cắn răng, cố gắng vươn tay nắm lấy tay Thẩm Thuật, dùng hết sức lực trong mình để vùng lên lần cuối. Tôi là bạn gái của anh. Đúng không? Giọng tôi khàn khàn đến khó nghe. Tiếng cười xung quanh vang lên dữ dội hơn. Tay tôi lạnh đến tê dại. Không ngờ Thẩm Thuật lại xoa đầu tôi. Ánh mắt dịu lại. Cậu nói, sợ gì chứ? Có bạn trai ở đây rồi. Anh ấy nói không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Tiếng cười ồn ào lập tức im bặt. Những người đang hóng chuyện cũng lặng lẽ rời đi. Phòng bia nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Giang Trình cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Thẩm Thuật. Sau một hồi đối đầu trong im lặng, anh ta bất ngờ bật cười khẽ. Anh Thuật, ý anh là gì đây? Thẩm Thuật không đáp, chỉ siết C, H, A, T, T, A. Y tôi đang nắm lấy tay anh, kéo tôi đứng dậy rồi thuận thế ôm tôi vào lòng. Giọng anh mất kiên nhẫn. Nghe không hiểu tiếng người thì cút. Thẩm Thuật cao hơn tôi cả cái đầu. Vai rộng, đầu tôi bị anh ép tựa vào vai phải. Trong mũi không có mùi khói thuốc, mà là mùi oải hương dịu nhẹ, khiến tôi bất giác cảm thấy yên tâm. Anh Thuật, bên cạnh anh từ trước đến giờ có bao giờ có con gái đâu. Đừng đùa nữa, cậu là cái thá gì mà tôi có ai bên cạnh cũng phải báo với cậu. Sắc mặt Giang Trình trầm xuống, tay nắm thành nắm đấm, khóe miệng giật giật. Anh Thuật, lời này hơi quá rồi. Chúng ta nói rõ nước giếng không phạm nước sông. Giờ anh giành người của tôi thì không đẹp mặt lắm đâu. Thẩm Thuật cúi đầu hỏi tôi. Hắn nói, em là người của hắn. Tôi sững lại một chút, rồi vội vàng ôm chặt eo anh. Không phải. Em và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Anh cong môi, ánh mắt quay lại nhìn Giang Trình. Nước giếng không phạm nước sông. Nhưng xem ra, người chủ động chọc vào bạn gái tôi trước là cậu. Tự ý bước chân vào địa bàn của tôi cũng là cậu. Anh, Giang Trình chỉ tay vào anh. Vài gã đàn ông áo đen cao lớn đồng loạt nhìn qua. Ngón tay Giang Trình khẽ run lên. Khi bị đám đàn em kéo đi, anh ta vẫn không quên để lại một câu. Cứ chờ đấy cho tôi. nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng, chân mềm nhũn, ngả người ra phía sau, hoàn toàn quên mất phía sau còn có Thẩm Thuật. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh từ trên đỉnh đầu vang xuống. Tựa thoải mái lắm à, bạn gái, cách chương.